Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 324, đánh bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hí khès, dưới đài mọi người vây xem hít sâu một hơi, như thế nào cũng không nghĩ tới tình thế chuyển biến sẽ như thế cực nhanh. Theo Dương Thần thi triển liệt diễm trưởng, đến Lâm Xuyên đột nhiên ra tay, cơ hồ đều chỉ có trong tích tắc mà thôi, bọn hắn trên cơ bản đều không có nhìn rõ ràng vừa mới xảy ra chuyện gì. Vài tên thực lực bài vị gần phía trước đệ tử nhìn xem Dương Thần ngã xuống đất trước nhổ ra đồ đạc, toàn thân đều là vẻ sợ hãi chấn động, bởi vì bọn hắn đã nhận ra đó là vật gì. Cái đó đúng, nội tạng mảnh vỡ, cái này, mấy người trong dạ dày một hồi phiên giang đảo hải bắt đầu khởi động, cảm giác buồn nôn không cầm được theo đáy lòng xuất hiện, đồng thời ánh mắt kinh hãi nhìn xem bình tĩnh đứng tại trên đài Lâm Xuyên, bởi vì đây hết thảy đầu sỏ gây nên tựu là người này. Người chính là vì giết hắn, đúng không? Kim đan kỳ đại viên mãn trưởng lão sắc mặt âm trầm nhìn xem Lâm Xuyên, đây là lần thứ nhất có người dưới mí mắt của hắn giết người, thậm chí là hắn ra tay ngăn trở, vẫn không có cứu Dương Thần. Ta chỉ là dựa theo chính thực lực mình ra tay mà thôi, ai biết hắn như vậy không nhịn được đánh đâu này. Phía trước hắn nhưng là phòng ngự vô cùng tốt đâu. Lâm Xuyên nhẹ nhàng nhún vai nói ra, Biakogan nhìn xem ngã trên mặt đất thân thể, xác định Dương Thần đã không có bất kỳ sinh cơ. Kim đan kỳ trưởng lão chằm chằm vào Lâm Xuyên nhìn nửa ngày, lập tức vung tay đem Dương Thần thi thể đem xuống tỷ thí đài. Hắn có thể xác định Lâm Xuyên từ vừa mới bắt đầu chính là vì giết người, hơn nữa từ vừa mới bắt đầu ngay tại bố cục. Buồn cười là Dương Thần căn bản không có phát hiện Lâm Xuyên khủng bố, mà chính hắn cũng đối với Lâm Xuyên nhu quyền cũng sinh ra phán đoán sai lầm, lúc này mới đã có thời khắc này một màn. Đáng tiếc hết thảy đều đã muộn, Dương Thần đã chết, mà hắn cũng không có bất kỳ lý do gì trách cứ Lâm Xuyên, bởi vì Lâm Xuyên hết thảy hành động đều không có vượt qua quy tắc cho phép phạm vi, đến một lần Dương Thần từ đầu đến cuối không có nhận thua, thứ hai hắn cũng ra tay ngăn trở Lâm Xuyên kinh khủng nhất 64 trường công kích, chỉ là không nghĩ tới Lâm Xuyên thủ đoạn khủng bố như vậy, mặc dù hắn làm nhiều như vậy cũng vẫn không có cứu Dương Thần tánh mạng. Mọi người tiếng nuốt nước miếng ở giữa sân rõ ràng có thể nghe, đây là bọn hắn lần thứ nhất biết rõ, Lâm Xuyên công kích thậm chí có như thế lực sát thương, pháp thuật của hắn mạnh, mọi người đã tại trận đầu trong tỷ thí đã từng gặp rồi, mà giờ khắc này, bọn hắn cũng đã minh bạch Lâm Xuyên cận chiến cường đại quả thực là không hề sơ hở. Thế thì còn đánh như thế nào? Có người dưới đáy lòng hỏi. Rất nhiều thiên tài tu sĩ, bọn hắn tuy nhiên cường đại, nhưng tóm lại sẽ có một ít nhược điểm đấy, nhưng là như Lâm Xuyên người như vậy, bọn hắn cơ hồ không tìm ra được cái gì nhược điểm có thể lợi dụng, cái này khiến bọn hắn đều đang suy tư kế tiếp nếu như gặp phải Lâm Xuyên, bọn hắn phải như thế nào thả tỷ thí xuống dưới. Diễn võ trưởng chỗ cao nhất nhìn xem Dương Thần chết ở Lâm Xuyên trên tay, đại trưởng lão Lâm Trạch lông mày không khỏi hơi nhíu lên. Thủ đoạn của hắn thật đúng là tàn nhẫn đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tàn nhẫn là tàn nhẫn, nhưng nếu như là dùng để đối phó địch nhân, vậy cũng đúng không có gì, hắn vừa mới sử dụng cái chủng loại kia quyền pháp xác thực rất có ý tứ, lại có thể công kích người khác nội tạng, ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy. Lâm Đạc nhẹ giọng bình luận đạo, đối với Lâm Xuyên ra tay giết người, hắn không có cảm thấy có cái gì không đúng. Thân thể của nhân loại theo tu vi tăng lên, đều sẽ không ngừng cường hóa, chỉ có cái này nội tạng là của chúng ta uy hiếp, Lâm Xuyên có thể dụng quyền pháp công kích đến tu sĩ nội tạng, chỉ sợ không có mấy người dám cùng hắn lại có cận thân tiếp xúc. Lâm Trạch nhẹ giọng nói ra, cũng không có lại xoắn suýt tại Lâm Xuyên giết người chuyện này. Ngươi nói, hắn và Lâm Thần ai sẽ càng mạnh hơn nữa một ít đâu này. Lâm Đạc như có điều suy nghĩ hỏi. Tuy nhiên không biết rõ Lâm Thần là ai truyền sinh, nhưng là trúc cơ kỳ bên trong không ai có thể thắng hắn, điểm ấy ta phi thường xác định. Lâm Trạch trầm giọng nói ra, già nua mà đục ngầu trong đôi mắt có một sợi tinh mang tuôn ra. Ồ, xem ra đại trưởng lão rất xem trọng Lâm Thần đâu. Chúng ta đây đánh cuộc như thế nào? Ta liền đánh bạc Lâm Xuyên có thể chiến thắng Lâm Thần. Lâm Đạc khẽ cười nói, xem ra ngươi rất có nắm chắc, tiền đánh cuộc là cái gì? Lâm Trạch cũng tới hào hứng, quay đầu nhìn Lâm Đạc hỏi. Như vậy đi, nếu là đánh bạc hai người bọn họ thắng bại, như vậy ta cảm thấy được cần phải để bọn hắn biết rõ tỷ thí lần này tầm quan trọng, không bằng liền để bọn hắn theo chúng ta trong bảo khố từng người chọn một dạng với tư cách thắng lợi khen thưởng như thế nào, về phần ta và ngươi tầm đó, ngươi biết ta muốn cái gì? Lâm Đạc khóe miệng chứa đựng một vòng mỉm cười, lạnh nhạt nói. Ha ha, tốt, đã ngươi có này nhã hứng, ta đây cũng liền phụng bồi tới cùng, về phần ta muốn cái gì tin tưởng Lâm Đạc ngươi cũng tin tưởng. Lâm Trạch vừa cười vừa nói, hai cái lão hồ ly cười không nói, xác định tiền đặt cược sự tình về sau, liền lần nữa đưa mắt nhìn trong tràng. Số 7 tỷ thí trên trận, còn muốn tiếp tục không? Kim đan kỳ trưởng lão nhìn về phía Lâm Xuyên hỏi, tiếp tục, Lâm Xuyên gật đầu nói. không tiếp tục nói nhảm, Kim Đan trưởng lão quay người một chỉ điểm ra, bên sân ngọc đồng bên trên lần nữa cho thấy một cái mã số, 3,569. Chứng kiến cái số này, chờ trong vùng một cái đệ tử hạch tâm sắc mặt lập tức tái đi, mà người chung quanh ánh mắt cũng nhìn về phía thiếu niên này. Vãi, La Thừa Vọng là người a hát, người cái này cái gì vận khí? Thiếu niên kia một cái bằng hữu chứng kiến cái số này, sắc mặt cũng biến thành rất khó coi, trực tiếp lên tiếng kinh hô. Ta, thiếu niên vừa muốn nói gì, lại đột nhiên cảm thấy trên sàn đấu một đạo đạm mạc ánh mắt bắn thẳng đến tới, lúc hắn ngẩng đầu nhìn lại lúc vừa vặn cùng Lâm Xuyên Byakugan bốn mắt nhìn nhau, một loại linh hồn bị xuyên thấu cảm giác nháy mắt đánh úp lại, sợ hãi trong lòng của hắn lan tràn. Ta nhận thua, thiếu niên cắn răng một cái nói thẳng. Hắn biết rõ chính thực lực mình, là thế nào cũng không có khả năng so ra mà vượt Lâm Xuyên đấy, thà đi lên tự rước lấy nhục không bằng trực tiếp nhận thua tốt rồi. Cái kia cái gọi là trọng tại tham dự tại Lâm Xuyên dưới ánh mắt nháy mắt tan thành mây khói, hắn còn muốn giữ lại mạng nhỏ đâu. Rõ ràng nhận thua, cũng là sáng suốt quyết định, nếu như là ta, hẳn là cũng sẽ nhận thua đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên quyết định cũng không có đưa tới mọi người khinh bỉ, ngược lại rất nhiều người cảm thấy hắn sáng suốt bởi vì theo Lâm Xuyên vừa mới biểu hiện ra chiến lực đến xem, trừ phi bài danh trước 10 người đi lên, nếu không đều là muốn chết, chiến bại đều là nhẹ đấy, thậm chí có khả năng bị trực tiếp giết chết trên đài, không ai nguyện ý lấy chính mình sinh mệnh đi mạo hiểm, huống chi là bọn hắn loại này đệ tử hạch tâm tinh anh, liền càng thêm không muốn mạo hiểm. Đã trận thứ 3 tỷ thi đối phương nhận thua, như vậy Lâm Xuyên tiếp tục. Kim Đan kỳ trưởng lão cũng lời hỏi lại Lâm Xuyên rồi, hắn nhìn ra Lâm Xuyên hôm nay là chuẩn bị trực tiếp hoàn thành tất cả tỷ thí. Trận thứ 4 ta nhận thua, trận thứ 5 ta cũng nhận thua, trận thứ 9 ta cũng nhận thua. Dương thần cái chết uy hiếp dưới, không ai còn dám lên đài tỷ thí, Lâm Xuyên cường đại nhường rất nhiều đệ tử hạch tâm chùn bước, 10 cuộc tỷ thí mắt thấy là phải chấm dứt, cũng tại cuối cùng một hồi thời điểm cái kia bị rút chúng chi nhân ngoài ý liệu cũng không có trực tiếp nhận thua. Bởi vì nàng không phải người bình thường, nàng là bài vị thứ 2 Bách Linh Tử Lâm Duệ Tùy Tùng, một cái tên là Khổng Tiểu Lăng nữ tử. Cách chương.